Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 259, Hắc Long Ngư, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Nga Sơn, nơi tận cùng phía tây của Đô Châu trên bản đồ, ngọn núi này chỉ là một chấm nhỏ, nhưng khi thật sự đặt chân đến, Trâm Tinh mới nhận ra rằng những gì được vẽ lại không hề phản ánh đúng thực tế. Dư Nga Sơn không cao, những dãy núi chập trùng với đường nét mềm mại, cảnh sắc tĩnh mịch và đầy vẻ u tịch. Đáng chú ý là khắp nơi trong núi, gần như mỗi vài bước lại có một bức tượng Phật. Các tượng Phật được khắc vào vách núi, đủ mọi hình dáng, biểu cảm sống động như thật. Ma tộc vốn mang trong mình thiên tính sợ hãi những biểu tượng của Phật đạo. Vì vậy, chỉ mới vào núi một khắc, nhiều người trong đoàn đã cảm thấy khó chịu, bắt đầu lẩm bẩm phàn nàn. Trâm Tinh lại không thấy vấn đề gì, nàng ngắm nhìn những bức tượng Phật cổ xưa, tò mò tự hỏi ai là người đã tạc chúng. Một số tượng đã bị mài mòn bởi mưa gió, những đường nét trên mặt trở nên nhòe đi, khiến chúng càng thêm vẻ huyền bí. Dư Nga Sơn là một ngọn núi Phật sao? Nàng quay sang hỏi Tiểu Song. Không hẳn, Tiểu Song đáp, giọng điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng dưới chân núi có một ngôi chùa tên là Lưu Tuyền Tự, trong đó có một nhóm Phật tu. Có lẽ vì vậy mà hương hỏa ở ngọn núi này vẫn duy trì từ xưa đến nay. Ngừng một chút, hắn tiếp tục. Minh Tịnh đại sư của Lưu Tuyền Tự là cố nhân của Ma Hậu Điện Hạ. Khi chúng ta đến được Lưu Tuyền Tự, Minh Tịnh đại sư sẽ đích thân ra dẫn đường. Trâm Tinh hơi dừng bước, mẫu thân ta còn quen cả Phật tu. Nàng liếc Tiểu Song, thử thăm dò, có phải vị Minh Tịnh đại sư này cũng từng? Tiểu Song mỉm cười, không nói gì. Trâm Tinh hiểu ngay, chuyện Bất Giang có tình nhân khắp tam giới, dù là người, ma hay tiên, vốn không còn gì đáng ngạc nhiên. Nhưng ngay cả Phật tu cũng nằm trong danh sách, quả thực khiến người ta phải khâm phục độ bao quát của bà. Trâm Tinh trầm ngâm một lát, rồi hỏi tiếp, nhưng sao không để Minh Tịnh đại sư ra cổng núi đón chúng ta? Chúng ta đã đi vòng quanh nơi này cả buổi, đến giờ vẫn chưa tìm được đường vào. Dư Nga Sơn tuy cảnh sắc đẹp đẽ, nhưng giữa những pho tượng Phật và các hàng cây dường như có một sự sắp đặt tinh vi. Mọi thứ đều được tính toán chính xác đến từng phân, khiến người đi lạc mãi trong một mê cung cảnh vật lặp đi lặp lại. Đi bao lâu cũng chỉ để quay về nơi ban đầu. Dư Nga Sơn là một nơi nằm ngoài thế tục, người ngoài khó vào được, nhưng người bên trong có thể ra. Tuy nhiên, người từ trong núi không thể dẫn theo người ngoài tiến vào. Chúng ta phải tự mình tìm được cổng vào, Tiểu Song nói, ánh mắt quét qua cảnh sắc xa xa. Ta cũng là lần đầu tiên đến đây. Trâm Tinh im lặng, không khỏi giờ khóc giờ cười. Nàng từng nghĩ Bất Giang để Tiểu Song đi cùng là vì hắn quen thuộc địa hình, sẽ giúp tiết kiệm thời gian. Nào ngờ đây cũng là lần đầu Tiểu Song đặt chân tới nơi này. Bản đồ mà họ mang theo dường như không hoàn toàn chính xác. Giờ đây cả đoàn chẳng khác gì một đám ruồi không đầu, hy vọng tình cờ tìm được lối vào thật sự quá mong manh. Hay để thực thổ quỷ thử xem, Tiểu Song đề xuất, hắn chuyên ăn đất mộ để sống, có thể từ đất đai nơi này nhận ra phương hướng thật. Trâm Tinh nhớ đến thực thổ quỷ, một lão già đầu đầy bụi đất, lúc nào cũng đội chiếc nón lá. Trông lão chẳng khác gì một nông phu chất phác, nàng gật đầu, được, nàng thầm nghĩ, cả đoàn với hơn 100 người, không đông nhưng cũng chẳng ít. Đi lại lòng vòng như vậy không những mệt mỏi mà còn dễ bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lỡ đụng phải quân trừ ma hay người của quỷ yểm sinh, chưa kịp vào Ngũ Luân Tháp đã xảy ra xung đột, thì kế hoạch ngư ông đắc lợi coi như đổ bể. Thực thổ quỷ, Tiểu Song gọi lớn, không ai đáp lại, hắn cau mày, gọi to hơn. Thực thổ quỷ, báo, một ma tộc bước lên, ngập ngừng nói. Tiểu Song đại nhân, thực thổ quỷ vừa rồi bảo mắc tiểu, nên đã vào rừng giải quyết. Ta đã nói không được tự ý rời đội. Tiểu Song quát lớn, sắc mặt đầy vẻ nghiêm khắc. Ma tộc kia ngượng ngùng gãi đầu, cố gắng biện hộ cho đồng bọn. Lão thổ bảo rằng trên núi toàn tượng Phật, không tiện lắm. Hơn nữa có tiểu điện hạ ở đây, lỡ làm ô uế thanh nhãn của người thì không hay. Trâm Tinh vô thức nhướn mày, chà, thật cảm ơn các ngươi quan tâm. Nàng hỏi, hắn đi bao lâu rồi? Khoảng một khắc thôi, ma tộc đáp, giọng thoải mái. Tiểu điện hạ yên tâm, có khi lão thổ đi nửa chừng mắc chuyện lớn. Hắn ăn đất nhiều, đường ruột không được trơn tru, mỗi lần. Hì, phải chờ lâu, trước khi đi, hắn còn nói chúng ta không cần chờ, làm xong hắn sẽ tự đuổi theo, không làm chậm trễ hành trình đâu. Ma tộc này nói rất tự nhiên, nhưng Trâm Tinh lại không lạc quan đến thế. Dư Nga Sơn vốn lạ lẫm, đường đi phức tạp, đừng nói đến nguy hiểm dọc đường, chỉ riêng chuyện thực thổ quỷ đi lạc mà không tìm được đường quay lại cũng đủ phiền phức. Dùng truyền âm phù hỏi thử xem hắn đang ở đâu. Nàng ra lệnh, ma tộc kia không dám cãi, vội lấy ra một tấm phù truyền âm, niệm chú rồi gọi lớn. Lão thổ, người tiểu xong chưa? Tiểu điện hạ đang hỏi ngươi ở đâu? Tấm phù lơ lửng giữa không trung, nhưng chẳng có hồi âm nào. Ma tộc liếc nhìn Trâm Tinh, hắng giọng, lại lớn tiếng hơn. Lão thổ, ngươi có nghe không? Đầu bên kia của tấm phù vẫn hoàn toàn im lặng. Một lúc sau, tiếng răng rắc như tiếng nhai nghiến gì đó vang lên, âm thanh ghê rợn khiến sống lưng mọi người lạnh toát. Sắc mặt của cả đoàn ma tộc lập tức thay đổi. Ma tộc đang cầm phù truyền âm lắp bắp nhìn Trâm Tinh, giọng khô khốc. Chuyện này, có phải là xảy ra chuyện rồi không? Còn phải hỏi sao? Trâm Tinh lạnh giọng đáp. Nàng lập tức triệu hồi vô ưu côn. Với một cái phất tay, một con bồ câu giấy màu vàng từ tay nàng bay ra, vỗ cánh về phía trước. Đây là, tiểu song nhìn con chim giấy, lộ vẻ kinh ngạc. Trước khi lên đường, ta đã giải phấn lân cánh câu lên mỗi người trong đoàn, để đề phòng đúng những tình huống thế này xảy ra. Trâm Tinh nói gấp, đi theo ta, nàng lập tức nhảy vọt vào rừng, đoàn ma tộc vội vàng nối gót theo sau. Trâm Tinh đã chuẩn bị kim câu phù từ trước khi rời khỏi Hắc Thạch Thành. Đây là loại phù nàng từng học được trên Cô Phùng Sơn, xuất phát từ một quyển sách nhỏ có tiêu đề ngớ ngẩn. Học tốt phù chú mỗi ngày, dù tên sách nghe không đáng tin, nhưng tác dụng của nó không thể xem thường. Kim câu phù sẽ tự động theo dõi dấu vết của phấn lân trên người mục tiêu, dù có bị che giấu bởi rừng sâu hay địa hình hiểm trở cũng không thành vấn đề. Chúng ta xuất hành nguyên vẹn bao nhiêu người, trở về cũng phải nguyên vẹn bấy nhiêu. Nếu có người bị thương, còn có thể nghĩ cách cứu chữa, nhưng chết vô ích là điều không được phép xảy ra. Giọng nói của nàng tuy bình tĩnh nhưng ngữ khí mạnh mẽ, khiến cả đoàn không ai dám chậm trễ. Tiểu song lập tức hô lớn, theo sát tiểu điện hạ, cả đoàn lao nhanh vào rừng. Kim câu phù dù chỉ là một con bồ câu bằng giấy, nhưng tốc độ của nó còn nhanh hơn cả chim thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, con chim dẫn đoàn người đến trước một cái hồ nhỏ. Dấu vết của phấn lân dừng lại ở đây, đó là đấu lạp của lão thổ. Một ma tộc thân cận với thực thổ quỷ kêu lên, ngay bên mép hồ, có một chiếc nón lá cũ kỹ vương vãi trong đám cỏ. Xung quanh không thấy bóng dáng thực thổ quỷ đâu. Trâm Tinh giơ tay ra hiệu cho đoàn người đứng yên. Nàng cẩn thận tiến lên trước, cúi xuống nhặt chiếc nón lá lên. Di Di lặng lẽ theo sau nàng, nhẹ nhàng tránh những bụi cỏ mọc cao hai bên. Chiếc đấu lạp vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ người đội nó mới bỏ lại không lâu. Trâm Tinh siết chặt nón trong tay, đi thêm vài bước đến sát mép hồ. Hồ nước trong veo như gương, phản chiếu hình ảnh của nàng dưới mặt nước phẳng lặng. Không có bất kỳ dấu vết gì khác. Cách chương,